Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, khiếp sợ, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xe sinh tồn như cũ yên lặng bò lổm ngổm ở chung cư bỏ hoang. Chóp đỉnh, đến gần trạng vạng tối bầu trời vẫn tương đối sáng ngời. Bất quá làm nổi bật màu vàng đất xe hàng, liền lộ vẻ được có chút đột ngột. Lý Lệ nhìn chung quanh chuyển đổi hoàn cảnh, cùng với cũ nát chung cư bỏ hoang, trong lòng vẫn là vô cùng thấp thỏm. Mặc dù biết mình vì ở mặt thế sinh tồn, cố gắng dán lên người đàn ông này là vì cái gì? Nhưng là đối với người đàn ông giết hại cùng với lực lượng, vẫn là vô cùng sợ hãi. Dẫu sao ở mặt thế tới trước, nàng cũng không quá hàng tỷ trong nhân loại một thành viên. Một nữ nhân bình thường, có lẽ có điểm sắc đẹp có chút tiền vốn, nhưng là ở nơi này mặt thế, không cách nào lựa chọn, không cách nào theo dựa vào chính mình dưới tình huống. Nàng vẫn là vì còn sống cố gắng. Tam môn sơ, tam ca, chúng ta đi đâu à? Giọng ít nhiều có chút run rẩy. Dẫu sao không biết tình huống, luôn là để cho người lo âu. Tưởng Sơn cúi đầu liếc nhìn trước người người phụ nữ, cách xa cứ điểm sau đó, để cho hắn trong lòng phần kia lâu dài tới nay đè nén dục vọng. Thật nhanh hiện lên trong lòng, Tưởng Sơn tay trái chiếm tiện nghi, Lý Lệ lần nữa thở gấp, cái này làm cho hắn vô cùng vui thích, mà Lý Lệ cũng có chút ý thức được. Có lẽ người đàn ông là muốn mang nàng đến vắng người địa phương. Muốn cùng nàng phát sinh một tràng chiến đấu. Cái này làm cho nàng nhắc tới tâm tư. Ngay tức thì bình tĩnh lại. Cái này người đàn ông là muốn ở dã ngoại chơi kích thích sao? Nghi ngờ trong lòng suy nghĩ. Lý Lệ theo Tiểu Hắc chạy lên liền chung cư bỏ hoang quần lầu lầu chót. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện quái dị xe hàng. Hấp dẫn Lý Lệ ánh mắt. Tương tự xe hàng xe sinh tồn, bề ngoài quả thật rất hấp dẫn con người. Phong cách cổ xưa lại tràn đầy cảm nhận, dáng người lại dài lại lớn. Trên thị trường là không có như vậy xe hơi. Đang nghi ngờ ở giữa Lý Lệ, theo Tiểu Hắc dừng lại, mà phục hồi tinh thần lại. Cặp mắt như cũ nhìn xe sinh tồn, trong đầu dường như còn chưa kịp phản ứng. Tưởng Sơn nhảy xuống Tiểu Hắc, hai tay duỗi một cái tỏ ý Lý Lệ xuống. Đỡ tay hắn, người phụ nữ yên lặng nhảy xuống Tiểu Hắc phần lưng, tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái tay trái trên đồng hồ đeo tay nút ấn. Xe sinh tồn mặt bên cửa đột nhiên mở ra, phát ra tiếng vang, dọa người phụ nữ giật mình. Người phụ nữ đi tới nghiêng thân hướng trong xe nhìn, trong xe ánh đèn sáng lên, để cho nàng có chút ý thức được cái gì. Vào đi thôi, Tưởng Sơn trên tay nắm mấy cái ba lô. Dẫn đầu theo xe nấc thang đi lên, Lý Lệ do dự một chút, vậy đi lên, bây giờ mình chính là cá trên thớt, hắn muốn thế nào, mình còn có thể phản kháng sao? Nàng trong lòng cũng nghĩ rõ ràng, làm đi lên xe, nhìn Tưởng Sơn buông xuống trong tay ba lô, Lý Lệ ngây ngẩn, bên trong xe vậy không thể nói sang trọng, nhưng là đơn giản sạch sẽ, thêm dầu ấm áp ý vị trang sức. Để cho nàng lập tức không phản ứng kịp, tam môn sơ, tam ca, cái này, đây là xe mobile home, Lý Lệ kinh ngạc vui mừng vừa nói, trên mặt ngay tức thì đầy dậy nụ cười động lòng người. Tưởng Sơn nhìn nàng phong phú diễn cảm, gật đầu một cái, dọn dẹp khu vực công cộng bên trong để ba lô, đúng rồi, người muốn uống gì, mình đi phòng bếp cầm, trong tủ lạnh có. Tưởng Sơn tùy ý vừa nói. Tủ lạnh, Lý Lệ miệng há hốc, đặc biệt kinh ngạc, vội vội vàng vàng đi qua khu vực công cộng, tiến vào lối đi, chừng tra nhìn, phòng bếp, phòng vệ sinh, đã mở cửa phòng ngủ, cũng để cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ đặc biệt, cái này không phải xe mobile home, đây chính là rời động gia viên à, phương diện sinh hoạt dụng cụ, mọi thứ đầy đủ hết, tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Mở hai cửa trong tủ lạnh, phía trên bên phải tất cả đều là các loại đồ uống bia sữa bò và thức uống. Mà bên trái là các loại nguyên liệu nấu ăn, trứng gà rau, gia vị liệu, mở tủ lạnh ra phía dưới. Đập vào mi mắt là các loại dê bò thịt, cùng với mới mẻ thịt heo và các loại tốc đông thực phẩm. cái này làm cho Lý Lệ xem nhiều có chút bị lật đổ. Thực vậy, bây giờ mặt thế đã để cho đại đa số người đón nhận. Hơn nữa nàng cũng biết có vài người loại lấy được bên trong thần kỳ biến dị. Nhưng là thức ăn và các loại tài nguyên, cùng với điện lực là như cũ thiếu hụt, nhưng là, ở chỗ này, tựa như hết thảy các thứ này cũng không liên hệ chút nào. Nhìn đầy ắp tủ lạnh, nàng có chút khiếp sợ nói không ra lời, đảo mắt nhìn chung quanh, cái máng nước bếp điện từ cùng với khảm vào trưng dương. Nàng kích động tâm trạng như cũ cao tăng, đi vào phòng vệ sinh, mới vừa rồi chỉ là quẳng một cái liếc mắt, lúc này nhìn bên trong phòng vệ sinh trí năng bồn cầu. Phòng tắm cùng với bệ thao gương, nàng có chút không chuyển qua đầu óc, thò đầu ra, nhìn cúi đầu sửa sang lại vật phẩm tưởng sơn, mở miệng nói, Tam Môn Sơ, Tam Ca, ngươi xe này ở đâu ra? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Tưởng Sơn tùy ý đáp một câu, không muốn tham dự cái đề tài này, người phụ nữ rất hiểu gật đầu một cái, không nói gì, vẫn ở chỗ cũ ở bên trong xe trước sau chừng hưng phấn kiểm tra liền. Tưởng Sơn đem dọn dẹp đồ ôm, cầm nhập phòng ngủ, sau đó ra đến xem Lý Lệ mở miệng nói, ta tắm, người biết nấu cơm đi, làm chút cơm tối, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh có. Lý Lệ nhanh chóng gật đầu một cái, nhìn Tưởng Sơn đi vào phòng vệ sinh, sau đó đi vào phòng bếp, bắt đầu thu thập, không nhớ bao lâu không có ăn nóng hổi thức ăn, mỗi ngày bánh mì bánh bích quy quà vặt, để cho nàng đoạn này thời gian, cũng tiêu thật gầy quá, nàng bây giờ yên tâm ở giữa vậy cổ hưng phấn sức lực. Trong đầu tất cả đều là ăn, trong phòng vệ sinh, rất nhanh vang lên tiếng nước chảy. Cái này làm cho người phụ nữ liền nghĩ tới mình dường như vậy rất lâu chưa tắm. Chờ một chút Tam Ca đi ra, mình cũng đi Mỹ Mỹ Tamani trong lòng hưng phấn suy nghĩ sự việc. Trên tay vậy bắt đầu không ngừng mở tủ lạnh ra, cầm nguyên liệu nấu ăn bắt đầu làm lên có chút sớm bữa ăn tối. Ngoài xe tiểu hắc như cũ yên lặng nằm trên đất, mà bên trong xe vậy bởi vì nhiều một người phụ nữ. Phảng phất có một vài người khí, một cổ mùi vị nhà, Hạ Chân nói cho Hà Giận, đối phó xong trước mắt đám người hỗn loạn, ở Ninh Giang và Quang Đầu Quyền dưới sự giúp đỡ, cuối cùng đem những thứ này người mới cho an bài thỏa đáng. Nhìn đám người chật chội đi lên nhà khách thang lầu, nàng trong lòng vốn là hỗn loạn tâm trạng, hiện tại bắt đầu cuồn cuộn, tại sao Tam Ca sẽ mang một người phụ nữ? Tại sao và người phụ nữ kia như vậy thân mật, tại sao sẽ như vậy? Các loại phức tạp hỗn loạn suy nghĩ ở nàng trong đầu quanh quẩn. Để cho nàng có chút không thở nổi, liền tựa như của mình thích người đàn ông, và thích mình người đàn ông, bỗng nhiên một ngày nào đó không giải thích được rời đi mình. Mà và phụ nữ khác chung một chỗ vậy, loại cảm giác này có chút để cho nàng không cách nào tiếp nhận. Tiểu Quỳnh đi vào phòng khách, cầm trên tay một cái to lớn em bé, thấy trên ghế salon Hạ Chân, chạy tới, cho, Chân tỷ. Tiểu Quỳnh cầm trên tay em bé và một túi quần áo đưa cho Hạ Chân. Mới vừa lấy lại tinh thần Hạ Chân, nghi hoặc nhìn trước mắt đồ, cặp mắt tò mò nhìn Bạch Lĩnh muội, hì hì cười, Tiểu Quỳnh mở miệng nói, Tam Ca để cho ta cho ngươi, đều không và ngươi nói xong. Ngươi liền đi, Tam Ca chỉ có thể để cho ta cho ngươi mang đến, nhận lấy em bé và một túi tràn đầy quần áo. Hạ Chân trong lòng hơi có chút an ủi, nhưng là tâm trạng còn chưa cao, cả người có chút buồn rầu. Bạch Lĩnh muội thấy được phát sinh hết thảy, ở ghế salon trên tay vịn ngồi, nhìn yên lặng thật giống như không vui Hạ Chân mở miệng nói. Chân tỷ, ta cảm thấy ngươi không cần thiết như vậy. Cần gì phải không vui đây, Hạ Chân nhìn nàng một mắt. Một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Thở dài, Tiểu Quỳnh một bộ qua người tới dáng vẻ. Tiếp tục nói, thật ra thì Chân tỷ, ngươi có chút chui vào chỗ có vấn đề. Bây giờ không phải là thế giới trước kia và xã hội. Bây giờ chỗ này là mặt thế. Cái này quỷ giống vậy thế giới. Chúng ta còn sống đã rất không dễ dàng. Hơn nữa chúng ta cũng là may mắn dựa vào Tam Ca mà sống. ta nói không sai chứ, gật đầu một cái. Hạ Chân nhìn Tiểu Quỳnh, cảm giác cái này nha đầu còn muốn nói điều gì. Tam ca cũng là người đàn ông. Là người đàn ông cái nào không cần người phụ nữ. Ngươi xem Dương Nghị đối với ngươi bản mặt kia. Bây giờ Tam ca ở. Hắn không dám như thế nào ngươi. Mỗi ngày quấn trên lầu đám kia chị em gái nhỏ. Còn có cứ điểm người đàn ông khác. Quang đầu quyền, là bạc mỗi một người đều là có bạn thân. Ngươi nói Tam ca một cái người đàn ông bình thường. Cần người phụ nữ đi, Hạ Chân nhìn Tiểu Quỳnh. Trong đầu vẫn là có theo gân không chuyển qua tới. Nhưng là nàng có chút đọc hiểu Tiểu Quỳnh nói tiếng nói. Trong cứ điểm người phụ nữ, cái nào không muốn làm Tam ca người phụ nữ, nếu không phải bởi vì ngươi là ở đây cụ già, cộng thêm Tam ca đối với ngươi có ý tứ, những phụ nữ này sớm lên, hơn nữa, coi như Tam ca ngày hôm nay cùng nhau người phụ nữ. Và Tam ca có quan hệ thế nào? Đây không phải là rất bình thường à? Mặt thế quỷ này cuộc sống, ngươi có thể yêu cầu người khác làm gì? Người khác vừa có thể yêu cầu ngươi làm gì? Không đều dựa vào bản lãnh nói chuyện sao? Ngươi có bản lãnh đi ngay đem Tam ca đoạt lại à? Tiểu Quỳnh giọng và lời nói. Ở Hạ Chân trong đầu đi loanh quanh, để cho nàng có chút không phản ứng kịp. Tốt lắm, thấy ra điểm, coi như là trước kia xã hội. Người đàn ông có bản lãnh người phụ nữ đều là nhất cướp tay. Huống chi mặt thế đâu? Tam ca có bản lãnh có năng lực. Còn có mỗi một người cũng thiếu thức ăn và vật liệu. Ai không muốn dựa vào đi lên đây, Hạ Chân ở yên tĩnh ngắn ngủi sau đó. Cả người lập tức rộng rãi. Quả thật nàng có chút giống như rơi vào yêu nữ sinh như vậy. Chui vào chỗ có vấn đề. Bây giờ cũng không phải là thế giới trước kia. Hai người nhìn nhau một cái sau đó. Hạ Chân bắt lại Tiểu Quỳnh. Hai tay ở nàng giữa eo cào ngứa ngáy. Mở miệng cười nói, ngươi cái này nha đầu, có phải hay không vậy vừa ý Tam ca, nói, ha ha, không, không nói cho ngươi, ngứa, Chân tỷ, ta sai rồi, không ngừng tiếng cười ở nhà khách phòng khách truyền tới, để cho đến gần trạng vạng tối lúc rỗi rãnh quang, lộ vẻ được có chút sung sướng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nối-nsai-nối-chuyện-nối-ky. Hết chương.